Chương 3, ta mụ mụ là Tsuna. Nhanh lên một chút bung vô tình đem hết toàn lực đi cửa ra, chỉ bất quá tối đa chỉ có thể đem đầu nâng lên hô hấp mà thôi. Hiển nhiên Tsuna đang ở đùa hắn, tuy là như vậy sự tình hết sức hạnh phúc, nhưng là hắn hiện tại có thể là đói bụng đến phải hy lý hoa lạp. Xuyên Việt tới nơi này phía trước hắn đã đói thật lâu, tới nơi đây lâu như vậy cũng chưa từng ăn đồ đạc, lại bị Tsuna như thế đùa có thể nói là vừa mệt vừa đói. Không thả Tsuna chỉ cảm thấy tâm tình tốt rất nhiều, thua tiền mang tới phiền muộn đều tan thành mây khói, không biết vì sao sao chứng kiến cái này hai mắt không có một chút cảm tình sắc thái tiểu tử trở nên cùng hài tử bình thường giống nhau, nàng đã cảm thấy chơi rất khá rất có cảm giác thành tựu. Nàng cũng hiểu được hài tử không phải là muốn như vậy mới đúng, hạ thiên chân vô tà, chỉ bất quá rất nhanh Tsuna liền dại ra. A bỗng nhiên, Tsuna duyên dáng gọi to một tiếng, mặt cười nhất thời một mảnh đỏ bừng, nhịn không được túi đầu nhìn một cái, bị nàng đặt tại nghi ngờ bên trong vô tình lúc này cư nhiên cắn lấy nàng vĩ ngạn bên trên, chẳng bao giờ bị bất cứ người nào đối đãi như vậy qua Tsuna nhất thời thất thố. Tiểu sắc lang nhanh lên một chút bung ra, nếu như đổi thành người khác Tsuna đã sớm một quyền đưa hắn đánh thành lục đoàn, có thể là hết lần này tới lần khác đây là một cái trẻ nít nhỏ, nhưng lại là nàng thu nuôi, đồng thời còn là nàng đem vô tình đặt tại chính mình vĩ ngạn, như vậy Tsuna sao được hạ thủ. Chỉ bất quá vô tình lúc này đây có thể là quyết tâm không thả cửa, khả năng là quá đói, hiện tại lại biến trở về trẻ nít nhỏ. Lý trí bởi vì đói bụng ảnh hưởng buộc phát ra trẻ nít nhỏ bản năng, nàng chẳng những không buông ra ngược lại dùng sức mút lấy, hắn lúc này không hề là bề ngoài là tiểu hài nhi, ngay cả nội tâm cũng biến thành cùng trẻ nít nhỏ giống nhau, hắn vẹn vẹn chỉ là muốn ăn no mà thôi. Ai Tsuna có thể là hổ cả thế giới cường giả siêu cấp, lại là sở hữu sẻn dù nhất tộc thể chất, mặc dù không có giác tỉnh tiên nhân chi thể. Nhưng là sẻn dù nhất tộc bẩm sinh đối với ngoại giới nhạy cảm giác lực hay để cho Tsuna chính xác cảm giác được vô tình lúc này biến hóa. Mới vừa vô tình cho nàng cảm giác chính là một người tiểu quỷ lớn tên, cảm thấy rất chơi thật khá, cho nên Tsuna cũng không nhịn được đùa hắn, có thể là bây giờ vô tình lại cho nàng cảm giác dường như là một người bình thường trẻ nít nhỏ, vẹn vẹn chỉ là muốn ăn no mà thôi. Túi đầu nhìn hắn thật chặt cắn cùng với chính mình dùng sức mút dường như muốn đem lúc đầu không tồn tại dinh dưỡng hút ra tới tựa như, giờ này khắc này hắn cùng khác hài nhi thật không có một điểm phân biệt, mong muốn chỉ là mẫu thân cho ăn nuôi mà thôi. Lúc đầu có điểm nổi giận Tsuna không khỏi thán một cái âm thanh, ở nơi này thế giới, hài tử như vậy thực sự là nhiều lắm, chết đói đầu đường đích thực rất nhiều, nếu như vô tình không phải gặp phải nàng. Không phải là bởi vì hắn đặc biệt gây nên chính mình chú ý trong chốc lát hưng khởi đưa hắn mang về, vô tình hạ chẳng cũng thật không tốt. Nghĩ tới đây đối với cái này cái có vô tình ánh mắt tiểu gia hỏa, không biết nguyên nhân gì có thể để cho một đứa con nít có ánh mắt như vậy, dù nạ trong lòng không khỏi hơi mềm nhũn, một tay nhẹ nhàng đặt ở vô tình trên đầu, cũng không dãy rủa, phản kháng tùy ý hắn cắn, tuy là không thể đỡ đói, nhưng là ít nhất cũng có thể để hắn quá nhắm rượu nghiện đi. Thân là cô nhi đối với những người khác ánh mắt, biến hóa thực sự là quá mẫn cảm, cũng chính bởi vì từ nhỏ từng trải ra thượng thiên tính vốn là tương đối lãnh đạm tạo nên vô tình một viên lạnh như băng tâm, vì vậy cái này một viên lạnh như băng tâm cũng có thể nói là rất yếu ớt. Tsuna ngay từ đầu mặc dù nói cứu hắn cũng thu dưỡng hắn, nhưng này bất quá là một loại thuận tay hành vi, thật giống như một người gặp phải ăn mày thuận tay bỏ lại mấy đồng tiền giống nhau. Hơn nữa thu dưỡng hắn cũng là trong chốc lát hưng khởi, có thể là ở mới vừa trong nháy mắt Tsuna tâm thái phát sinh biến hóa, ánh mắt cũng theo đó biến hóa, đối với người vô cùng nhạy cảm vô tình lập tức nhận thấy được. Lúc đầu bởi vì đói bụng ăn mòn lý trí cũng dần dần trở về, đè nén xuống đói bụng hắn không có lại tiếp tục cắn Tsuna, chỉ là nhẹ nhàng hàm chứa, nhắm lại con mắt, hắn lo lắng cho mình động tác dư thừa sẽ tiêu hao càng nhiều hơn thể lực. Cho nên hắn hiện tại có thể nói là tiến nhập một cái chủng chợp mắt cha NG Tha Y, như vậy kỹ xảo là hắn nhiều năm chịu đói học được, chỉ có như vậy khả năng ở không tất yếu thời điểm đem tiêu hao xuống đến thấp nhất. Tsuna đại nhân suỵt xỉ dùn rất nhanh thì trở về, đồng thời mang về đại lượng hài nhi đồ dùng cùng thức ăn, mới vừa vặn mở miệng đã bị Tsuna cắt đứt, từ xỉ dùn trong tay tiếp nhận bình sữa. Động tác vô cùng êm ái chui ở chính mình vĩ ngạn lên vô tình kéo ra đem bình sữa đặt ở trong miệng của hắn. Vốn là ở chợp mắt vô tình ở bản năng điều khiển dưới lập tức từng nốn bú. Hắn đã đói thật lâu, nhất là biến thành hài nhi, thân thể tố chất kém hơn tình huống bên dưới càng thêm khổ cực. hiện tại hiểu được ăn, hắn đương nhiên là sói nuốt khóc nuốt. Ai thấy như vậy một màn làm sao không biết Vô Tình đói bụng đến phải rất lợi hại, có thể là hắn cư nhiên vẫn luôn không khóc, không có giống hải tử khác giống nhau một đói sẽ khóc, thậm chí là không có sự tình cũng khóc, ngược lại hết sức an tĩnh cùng đợi thức ăn đến. Vốn là có cảm xúc xú nạ trong lòng càng là hơi nhúc nhích một chút, từ lúc mới bắt đầu thuận tay làm, rồi đến trong chốc lát hưng khởi, nhưng bây giờ nhiều hơn một cái sợi thương hại cùng bảo vệ, động tác cũng càng phát mềm nhẹ đứng lên. Cái này còn là xú nạ đại nhân sao? Nạ ạ kỳ sau khi chết nàng vẫn không có mở ra tâm quá, càng thêm không có toát ra ôn nhu như vậy bộ dạng. Xì dùn trong lòng kinh hãi, chỉ là chứng kiến như thế ấm áp hình ảnh nàng cũng không có mở miệng quấy rối mà là đi tới một bên sửa sang lại một đống lớn đồ dùng. Vô Tình, có thể nói cho ta biết ngươi con mắt vì sao sao như vậy lạnh không so với rất nhiều nì dạ đều muốn băng lạnh, Vô Tình. Tu nạ chứng kiến Vô Tình sau khi ăn xong cũng không có buông hắn xuống, hiển nhiên nàng tâm lý đã bắt đầu tán thành Vô Tình, tuy là không nói có tình cảm gì, nhưng là ít nhất cũng có chút thích. Sinh tồn Vô Tình do dự một chút, lúc đầu hắn thì không muốn trả lời, dù sao mình lúc này chỉ là một hài nhi, biểu hiện quá mức yêu nghiệt liền không tốt, có thể là cảm giác Su Na nội tâm biến hóa, đối đãi nàng không giống là ngay từ đầu đùa với chơi, ngược lại là nhiều hơn một cái sợi thân thiết, điều này làm cho chẳng bao giờ cảm thụ qua loại cảm giác này Vô Tình do dự một chút sau đó hay là trở về đáp. Sinh tồn Su Na ôm Vô Tình hai tay run run một cái dưới. Mới có một tuổi không tới hài nhi thế mà lại nói ra lời như vậy, vì sinh tồn, vì bảo vệ mình mới có thể như vậy phải không, coi như là từng trải phong phú vô cùng nàng cũng vô pháp tưởng tượng một cái một tuổi không tới hài nhi đến tột cùng có dạng gì từng trải mới có tạo nên hắn biến hóa như vậy. Từ hôm nay bắt đầu ta xú nạ lấy sẻn dù danh nghĩa phát thệ, ta sẽ thu dưỡng ngươi, thẳng đến ngươi trưởng thành tự có năng lực muốn rời đi mới thôi, từ nay về sau ngươi chính là ta xù nạ hải tử xù nạ nỉ non sinh tồn hai chữ. Nhìn sau khi ăn xong đã ngủ trên thực tế lại là ở giả ngủ bí mật quan sát lấy chu vi hết thể Vô Tình. Thân là tam nhẫn xù nạ nơi nào không biết hắn là không có có cảm giác an toàn. Nhìn như thả lỏng trên thực tế chú ý bốn phía tất cả tốt trước tiên ứng biến. Trong lòng không khỏi nghĩ tới khi còn bé chính mình. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.